Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 259, hành thích. Từ tự bạo trùng mang đến trong vui mừng sau khi bình tĩnh lại. Tần Trường Phong liền lời nói xoay chuyển mà hỏi, có biện pháp gì hay không? Để nhân loại bình thường sinh mệnh kéo dài. Thế giới này nhoáng một cái hơn 30 năm đi qua. RuHPO đám người tuổi thọ vấn đề lại từ từ bắt đầu hiển lộ. Mặc dù còn có thể tại thông thiên tháp mua sắm cái khác tăng lên tuổi thọ đạo cụ. Nhưng thứ nhất dù sao muốn tiêu hao thông thiên tháp. Thứ hai loại vật này dùng nhiều hiệu quả liền sẽ càng ngày càng kém. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề phương thức. Không thể nghi ngờ chính là để bọn hắn đột phá đến tiên thiên. Hoặc là từ cấp độ gen bắt đầu. Nhất là cái sau. Trên thực tế mới là Tần Trường Phong chân chính xem trọng địa phương. So với sáng tạo ra các loại chiến đấu chung chủng loại. Hắn càng hy vọng AD có thể tải trực tiếp ưu hóa gen phương diện có thành tựu. Bởi vì dạng này thành quả mới có thể sử dụng tại ma thần hoặc là chính bọn hắn trên thân. Loại này phương diện nghiên cứu quá thâm ảo phức tạp, chỉ là viết lên ra nhân tộc nguyên thủy bản đồ gen. Không phải ta một người tài giỏi. AD nhún vai, bất đắc dĩ nói, lão đại, người thật cần tìm cho ta trợ thủ, giúp đỡ chẳng mấy chốc sẽ có. Mà lại là vượt xa ngươi có khả năng tưởng tượng cường đại giúp đỡ. Tần Trường Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Giống trên địa cầu những ông chủ kia lắc lư nhân viên cố gắng phân đấu lúc đồng dạng nói ra. Ngươi trước hết nghĩ biện pháp đem tự bạo phi trùng hoàn thiện đi. Bao quát tốc độ phi hành, ăn mòn dịch uy lực, khả khống tính vân vân phương diện tăng lên. Làm rất tốt. Con đường này là phi thường quang minh hơn nữa có tiền đồ. Ademir mặc nói, ta luôn luôn cho rằng tại một ít đặc biệt thời điểm. Lời của ngươi phản lấy nghe mới là chính xác. Tỉ như hiện tại, Tần Trường Phong im lặng, che mặt mà chạy, rời đi phòng thí nghiệm về sau. Tần Trường Phong liền bắt đầu bế quan tu luyện. Hơn nữa y nguyên tu luyện chính là tiểu vô tướng công. Cũng không phải là hắn không biết biến báo không đem kim cương bất hoại thần công trước tu luyện. Tới đệ cửu trọng đỉnh phong, lại tùy thời đột phá tiên thiên, mà tiếp tục công pháp, đem thiên hạ đệ nhất phiên bản kim cương bất hoại thần công. Diễn hóa thành hắn kim cương bất hoại đệ thập trọng chỉ có thể lên tới tướng quân cấp bậc sau mới. Có thể tiến hành. Hơn nữa cũng nhất định phải hoàn thành một bước này mới có thể lên tới càng mặt trên hơn một tầng. Bên trong đi, hắn hiện tại tiểu vô tướng công ở vào tầng thứ 7 23% cấp độ. Dốc lòng tu luyện 8 năm, không phải là không có cơ hội vọt tới tầng thứ 8 đi lên. Đương nhiên, là tại thuận lợi đột phá cửa trước dưới tình huống, nhưng đạo gia nội công từ trước đến nay càng luyện càng mạnh. Nhưng cũng càng luyện càng khó, cho nên khả năng này cũng không lớn, trừ phi gặp được trời ban cơ duyên. Hắn chỗ tu luyện ngay tại Elizabeth trong phòng ngủ một gian trong gian phòng lớn. Chẳng những cùng phòng ngủ tương liên, bên trong còn có một cái không lớn không nhỏ bể tắm. Trang hoàng bên trên rất có vài phần Underworld thế giới bên trong hấp huyết quỷ tòa thành phong. Cách. Bởi vậy có đôi khi nửa đường tạm dừng, hoặc là nghỉ ngơi ăn lúc, Tần Trường Phong liền có thể trực tiếp đi bên cạnh phòng ngủ nghỉ ngơi, hoặc là dứt khoát trong phòng tắm ngâm trong bồn tắm giải lao. Thời gian thấm thoát, thời gian 2 năm thoáng qua mà qua, 2 năm qua bế quan tu luyện thành quả không hết nhân ý. Đi vào hậu kỳ về sau. Tần Trường Phong rõ ràng cảm thấy tiểu vô tướng công tu luyện độ khó tăng nhiều. Thông qua đan dược đích thật là giải quyết vấn đề một loại phương pháp. Nhưng Tần Trường Phong dần dần phát hiện, đối với thí luyện giả tới nói, phục dụng đan dược cũng không phải thật không có chút nào tác dụng phụ. Mặc dù thân thể cùng trên tâm lý đều không có, nhưng có một dạng đồ vật xác thực không lừa được chính mình. Đó chính là võ học tu dưỡng, hoặc là nói đối với lực lượng đã hiểu. Như vậy cũng tốt so nắm giữ lực lượng đản sinh căn bản nguyên lý cùng vẻn vẹn nắm giữ lực lượng sử dụng phương thức ở giữa khác nhau. Có lẽ hiện tại còn không rõ hiển, nhưng thiếu nợ, tương lai khẳng định sẽ hoàn lại. Cho nên thông qua đan dược tăng cao tu vi không có cái gì. Nhưng cùng lúc đó, tự thân đối với công pháp bản thân đã hiểu cũng nhất định phải đồng bộ đuổi theo. Lúc này, Tần Trường Phong phần bụng trở xuống toàn bộ ngâm mình ở trong bồn tắm. Trong đầu suy nghĩ tung bay, mà Elizabeth kia đối với sung mãn đồi thịt ở trên người hắn đè ép. Không ngừng biến ảo hình dạng, nàng kim sắc mái tóc rối tung tại trơn bóng lưng bên trên. Có một bộ phận rơi vào trong nước trôi nổi, liền giống như là kim sắc rong biển đồng dạng. Cả người ngồi trên người Tần Trường Phong, thở gấp thở phì phò chính mình nhún nhún. Ngay tại thanh âm này đạt đến nhất phấn khởi thời điểm, đột nhiên gian phòng này cửa bị đột nhiên đẩy ra. Đồng thời một đạo tiểu xảo thân ảnh liền giống như lăng ba yến đồng dạng lóe tiến đến. Trong tay nàng cầm một cây chủy thủ, hàn quang lập lòe, hơn nữa phát ra màu xanh bóng quang mang. Cái này dường như còn là một cái thích khách. Trong thần thánh thành bảo, đường đường giáo hoàng bệ hạ cùng đại chủ giáo giao lưu thánh quang giáo nghĩa thời điểm, lại có thích khách sang tiến đến. Lúc này chính là Tần Trường Phong cùng Elizabeth tính cảnh giác thấp nhất thời điểm. Vị này thông minh thích khách tựa hồ từ Elizabeth âm thanh bên trong đã đoán được nàng sắp leo lên cực điểm. Mà lúc này đây nam nhân cũng bình thường không sai biệt lắm đến rồi đồng dạng điểm tới hạn. Vị này ngay cả mặt đều chẳng muốn được. Lại xuyên giáo hoàng cung thị nữ áo bào thích khách đứng tại cửa ra vào tay trái tại bên hông một vòng, sau đó hướng phía Trần Như Nhộng hai người giơ lên lúc. Ba đạo hàn quang tựa như cực nhanh, thổi mạnh tiếng gió vù vù phóng tới. Cái này ba đạo ám khí rõ ràng mang theo tiểu lý phi đao thủ pháp. Hơn nữa lại còn có không kém nội lực dáng vẻ. Elizabeth hoàn toàn không cố được sau lưng chuyện phát sinh, nàng đầu đã hơi hơi dơ lên, âm thanh cũng sắp trèo lên cao phong. Tần Trường Phong thì phải tỉnh táo được nhiều, hừ lạnh một tiếng duỗi ra ngón tay tại hư không trong nháy mắt liên đạn ba lần, liền đem ba miệng phi đao toàn bộ vỡ nát, sau đó lật bàn tay một cái. Chính là một đạo cương mãnh vô cực hàng long tu di trưởng ngang một tiếng đánh ra. Tần Trường Phong bây giờ trưởng lực cỡ nào cường hãn, cho dù là trong lúc vội vã xuất thủ, cũng chừng cao lớn 700-800 điểm lực công kích. Cái này anh dũng nữ thích khách liền bị đánh đến bên cạnh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi ngược lại đâm vào trên vách tường. Có thể thấy được nàng trong mắt lóe lên thật sâu kinh hãi cùng sợ hãi. Tựa hồ không ngờ rằng Tần Trường Phong cái này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ sống ở trong truyền thuyết giáo hoàng võ công vậy mà như thế độ cao. Mặc dù hoảng sợ, nhưng nàng phản ứng rất nhanh. Từ dưới đất bò dậy đến về sau, trước tiên liền muốn quay người chạy mất dép. Tần Trường Phong khóe miệng khẽ cong, lộ ra nhẹ mỉm cười chi ý, nhìn ta lõa thể không nói, còn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, vậy ta tiết tháo để vào đâu? Đưa tay một chương, hấp công đại pháp phát huy, từ trong lòng bàn tay liền truyền ra một cỗ cường hãn hấp lực, trực tiếp đem kia chạy tới cửa ra vào nữ thích khách cho hút rút lui. Vô luận nàng cố gắng thế nào hướng về phía trước, đều không thể ức chế hướng về sau di động, thẳng đến phịch một tiếng quỳ gối bể tắm bên cạnh. Mặc dù Tần Trường Phong vô dụng đạo kiếm gác ở trên cổ của nàng, nhưng nàng lại đầu đầy mồ hôi cúi đầu quỳ tại đó bên trong, không dám chút nào động đậy một chút, cho dù là một ngón tay. Ngoài cửa lại vang lên một trận tiếng bước chân, là Dailaya mang theo mười mấy cái nữ thị vệ đến rồi. nhìn thấy trong phòng tắm tràng cảnh về sau, một câu không dám nói trực tiếp quỳ xuống, cúi đầu nằm sấp trên mặt đất. Lúc này, Tần Trường Phong vỗ vỗ Elizabeth Phong Đồn nói ra, chuyện này chính ngươi xử lý đi, đem kết quả nói cho ta là được rồi. Nói thật, ở cái thế giới này kinh doanh không sai biệt lắm mấy chục năm. Còn để giờ phút này tiềm nhập giáo hoàng cung, thậm chí còn đi tới trước mặt hắn. Xuất hiện loại sự tình này, Tần Trường Phong nói mình không nổi giận là không thể nào. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì lý do cùng tinh lực đi tự thân xử lý những này phàm giới sự tình. Cho nên thả thời điểm, y nguyên vẫn là muốn thả tay. Huống chi hắn cũng nguyện ý tin tưởng đây chỉ là một lần vận khí cùng trùng hợp phát động kỳ tích, mà không phải thần thánh giáo đình thật bị thẩm thấu đến thủng trăm ngàn lỗ. Elizabeth đứng dậy từ trong bồn tắm đi tới, không nói một lời giang hai cánh tay, tự nhiên có thị nữ thay nàng lau khô thân thể, cũng thay quần áo chải đầu, sau đó mới mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ lui ra ngoài. Toàn bộ quá trình cũng không nói một câu, mặt không biểu tình, phảng phất căn bản không có tức giận, thậm chí mơ hồ còn mang theo kia hoàn toàn như trước đây thánh khiết mỉm cười. Không đến nửa giờ sau, nàng liền lần nữa trở về. Tần Trường Phong cũng không tiếp tục tu luyện, mà là đứng tại ngoài phòng ngủ trên sân thượng, nghe nàng báo cáo, thích khách đến từ một cái tên là Chân Đạo tổ chức. Thành viên chủ yếu lấy nhân loại làm chủ, tuyên dương thế gian không có thần linh, người hẳn là tin tưởng mình lực lượng, một mực tại âm thầm cùng giáo đình đối kháng. Cái này thích khách vốn là chúng ta cố ý thả nàng chui vào tiến đến đối phương gián điệp. Vẫn luôn có người chuyên nhìn chằm chằm, hơn nữa không cho phép nàng tiến vào tầng thứ ba trở lên địa phương. Chỉ còn chờ nàng sẽ cùng tổ chức liên hệ, liền tìm hiểu nguồn gốc đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Kết quả vừa rồi phát hiện giám thị nàng người kia chết rồi. Mặt khác thích khách trong tay có một kiện có thể ẩn thân bảo vật trợ giúp, mới có thể thuận lợi lặn xuống nơi này. Đáng tiếc tại phát hiện phía trước bị nàng hủy đi. Thật sự là nơi nào có thần côn, nơi đó liền có triển vọng chân lý mà chiến đấu sĩ ha. Tần Trường Phong cảm thán mắt nhìn trong tay nàng đã nhìn không ra nguyên hình. Phảng phất mấy khối gỗ vụn đầu thêm từng cái khối vải rách đồng dạng đồ vật, lắc đầu nói. Tận lực đem thứ này phương pháp luyện chế đem tới tay. Mặt khác võ công của nàng là chuyện gì xảy ra? Elizabeth cười khổ nói. Tu luyện võ công thánh quang chiến sĩ càng nhiều, chắc chắn sẽ có mấy người tính tình đột biến loại hình. Liền không cách nào lại ngăn cản võ công dẫn ra ngoài. Chẳng qua có thể cam đoan bên ngoài lưu truyền đều là tàn thứ bản, ngoại trừ mấy cái tư chất cực cao người bên ngoài đều không luyện được khí hậu. Tần Trường Phong nhẹ gật đầu, biết nàng nói là tình hình thực tế, tiếp lấy lời nói xoay chuyển mà hỏi, người định xử lý như thế nào? Quân đoàn trưởng cùng thánh tử đã mang theo 3.000 tinh nhuệ thánh quang kỵ sĩ xuất phát. 10 ngày ngày, ta muốn để trên cái này đại lục máu chảy thành sông. Bất kỳ cái gì cùng chân đạo hai chữ có liên lụy đều người đều không thể may mắn thoát khỏi. Thì cốt không chất thành núi dùng để cảnh cáo kẻ đến sau. Bọn hắn liền không biết trở về, cho dù đang nói dạng này đằng đằng sát khí lời nói lúc. Đại chủ giáo trên mặt y nguyên treo ấm áp mà yêu nhã mỉm cười, phảng phất tại giảng thuật một cái chuyện cổ tích đồng dạng. Tần Trường Phong trầm ngâm một lát nói ra, ta chỗ này có một môn võ công tên là Hùng Phách Thiên Hà, uy lực không tầm thường, nhưng có hơn 9 thành có thể sẽ để người tu luyện đánh mất lý trí, trở thành lạm sát kẻ vô tội ma đầu. Người nghĩ biện pháp đem môn võ công này tiết lộ cho chân đạo tổ chức người. Bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch nguyên nhân, Hùng Phách Thiên Hạ bí tịch hắn cũng không có dùng chân thực quyển trục hối đoái. Hơn nữa loại này rõ ràng có trọng đại thiếu hụt võ công. trong Thông Thiên Tháp cũng cơ hồ không ai muốn. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là quân hàm tăng lên tới giáo úy về sau, trong đầu ghi lại bí tịch trở về lúc sẽ không lại bị thanh trừ. Mặc dù không có trải qua ưu hóa thí luyện giả không thể tu luyện, nhưng là cho nhân vật trong kịch bản tu luyện vẫn là không có vấn đề. Elizabeth đôi mắt sáng sáng lên, bọn hắn tu luyện về sau một khi nhập ma, tự nhiên là sẽ bị mọi người chán ghét mà vứt bỏ. Từ đó triệt để mất đi tồn tại căn cơ. Tần Trường Phong lại lắc đầu nói, đó cũng không phải mấu chốt, bọn hắn tồn vong ta không có chút nào thèm quan tâm. Ta cần ngươi làm chính là đem những này nhập ma người toàn bộ bắt sống trở về, cũng giam giữ tại Thánh Thành bên trong. Ta luyện công có tác dụng lớn, rất rõ ràng, hắn chuẩn bị thông qua loại phương thức này đến hấp thụ ma khí, từ đó đạt đến bù đắp ma ấn mục đích. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.